Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 558, Hồng Thập Tam là ai? Khóc chuyện audio.com, chấm, nương, trong lòng ta tự có chừng mực. Hồng Minh Nguyệt vẫn là gương mặt không có chút rung động nào. Mắt nhìn trên đài Diệp Lưu Vân, mới vừa đạt được thắng lợi Diệp Lưu Vân. Gương mặt ửng đỏ, đón gió tung bay tóc dài. Cũng đã được coi là phong hoa vô song. Nàng đại khái 16-17 tuổi. Dung mạo rất là xinh đẹp. Hốt hoảng, Hồng Minh Nguyệt cảm thấy. Nàng và Diệp Lăng Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Nhìn lại trên khán đài. Đã quý vi thái tử hạ hầu ký. Thần tình hơi có vài phần trinh nhiên. Gương mặt chợt nhược thất. Nhưng thật ra cách đó không xa Phượng Sân. Nhìn qua vẻ mặt như thường, tựa hồ không có bất kỳ dị dạng, Hồng Minh Nguyệt chậm rãi thu tầm mắt lại, trong lòng cười nhạt, Diệp Lưu Vân thân thủ coi như không tệ, nếu như không phải là bởi vì đả thương Hồng Ngọc Lang. Nàng lúc này đây, cũng có thể tiến nhập đại hạ ngự tiền tỷ thí ba vị trí đầu. Chỉ tiếc, Hồng Minh Nguyệt ánh mắt một nghiêm ngặt, nàng là Diệp Lăng Nguyệt biểu tỷ, người của Diệp gia, chỉ bằng điểm này. Diệp Lưu Vân, không phải phế không thể, ngự tiền tỷ thí, đã tiến nhập ngày thứ ba, Hồng Minh Nguyệt một lần cũng không có lên sân khấu, dưới cái nhìn của nàng, những người này, còn chưa xứng để cho nàng xuất thủ, nàng phải ra tay, nhất định là thạch phá thiên kinh, Diệp Lưu Vân xuống đài, Lam Thải Nhi âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh, Lưu Vân, ngươi cẩn thận một chút, ngươi đả thương Hồng Ngọc Lang. Chỉ sợ Hồng Minh Nguyệt muốn tìm ngươi xui. Hồng Minh Nguyệt không ra tay nguyên nhân. Lam Thải Nhi cũng có thể đoán được. Không nói còn lại, liền xông Hồng Minh Nguyệt hướng trên lôi đài vừa đứng. Không cần đấu võ, trực tiếp liền tự động đầu hàng một nhóm. Thải Nhi tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra hy vọng Hồng Minh Nguyệt biết khiêu chiến ta. Chỉ bất quá, sợ ta không vào mắt của nàng. Diệp Lưu Vân cười cười. Tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí, là nàng từ nhỏ thì có tâm nguyện, nếu như Diệp Lăng Nguyệt sống, nhất định cũng muốn đứng ở ngự tiền tỷ thí trên lôi đài. Đánh bại Hồng phủ người, cây sống một miếng ra, người cãi nhau từng câu, coi như là dùng hết toàn lực của nàng. Lúc này đây, nàng cũng phải thay thế Diệp Lăng Nguyệt, cùng Hồng phủ liều mạng một hồi. Đại hạ ngự tiền tỷ thí đệ lục thiên. Cũng là ngự tiền tỷ thí thứ hai đếm ngược thiên, trên lôi đài tỷ thí, đã đạt được mức độ kịch liệt, Diệp Ngân Sương đám người, đã tại mấy ngày trước trong tỷ thí, bị loại bỏ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Diệp gia tâm tình của người ta. Dù sao lúc này đây, Diệp gia tới tham gia ngự tiền tỷ thí, tôi luyện tiểu bối mục đích đã đạt được, Diệp Hoàng Ngọc cũng đưa ra, nếu như thời cơ chín muồi. Muốn cho Diệp gia rời vào Hạ Đô, Lưu Ly Thành tuy tốt, có thể chung quy chỉ là an phận ở một góc thành nhỏ. Diệp gia muốn một lần nữa phục hưng, còn cần tại Hạ Đô đứng vững cước bộ. Huống chi, Diệp Lưu Vân đã thắng liên tiếp nhiều ngày, nàng kém cõi nhất, cũng có thể thu được trước 10 thứ tự. Ngày thứ 6 trạng vạng, lôi đài tái đã kết thúc. Vài tên quan khảo hạch còn đang chỉnh lý mấy ngày nay trận đấu thành tích cùng dự thi nhân viên danh sách. Vừa sửa sang lại, bọn họ bên nghị luận, lần tỷ thí này thật đúng là thịnh huống chưa bao giờ có ai tham gia tỷ thí nhân số. Thì có hơn 2.000 người, phần lớn người đều đã lên sân khấu. Cũng không phải sao, bất quá ta nghe nói, lợi hại nhất Hồng Minh Nguyệt còn không có lên sân khấu đây. Không đúng, nơi đây còn có một người không có lên sân khấu. Chẳng lẽ, người này cũng bỏ quyền hay sao? Trong đó một gã quan khảo hạch, tại pha chế rượu danh sách lúc, bỗng nhiên lưu ý đến cái tên, Hồng Thập Tam, sở dĩ đối với cái này nhân loại có chút ấn tượng. Là bởi vì người này, là ở báo danh nhanh hết hạn thời khắc tối hậu, mới vượt qua ghi danh, vừa may cũng là tên này quan khảo hạch ghi danh. Nhìn tên người tuổi trẻ dáng dấp, không nên tham gia một lần này ngự tiền tỷ thí không thể. Nào biết, tên nói lên, người nhưng không có đến. Các ngươi nói, một lần này ngự tiền tỷ thí, đến tột cùng ai sẽ là người thắng cuối cùng, đó còn cần phải nói. Nhất định là Hồng Minh Nguyệt, không nhìn nàng, cũng còn không có xuất thủ mà. Chỉ sợ là muốn vào ngày mai. Ngự tiền tỷ thí ngày cuối cùng. Nhất minh kinh nhân, ta cảm thấy phải cái kia Diệp Lưu Vân. Cũng rất có quán quân bộ dạng. Nghe nói, lục hoàng tử cùng hoàng hậu đều cố ý tưởng thưởng nàng. Nàng thế nhưng, Diệp Lăng Nguyệt biểu tỷ a, không chỉ là hoàng cung trong triều đình. Nhằm vào đại hạ ngự tiền tỷ thí. Cuối cùng người thắng đến tột cùng là người nào vấn đề này, đã thành hạ đô trong. Hot, nhất thảo luận trọng tâm câu chuyện. Ngay hạ đô trong, còn có nhiều nhà sòng bạc nhằm vào lần tỷ thí này, đặc biệt mở đánh cuộc. Trong đó có Hồng Thế Tử âm thầm thao túng sòng bạc. Hạ đô trong lớn nhất tiêu kim quật vạn kim sòng bạc. Sa môn rơi xuống Hồng Thế Tử trong tay phía sau. Hắn rất nhanh phát hiện. Sòng bạc là một môn kiếm tiền đại buôn bán. Liền tiêu hao số tiền lớn. Chế tạo vạn kim sòng bạc. Mỗi ngày, vạn kim sòng bạc khách nhân đều là nối liền không dứt. Nhất là trận này, đại hạ ngự tiền bắt đầu tỉ thí phía sau. Sòng bạc còn đại lý. Mở đại đầu cục, trước trạng vạng tối phía sau, Hồng Thế Tử đến sòng bạc đến thị sát mấy ngày nay sòng bạc buôn bán. Ngự tiền tỷ thí đánh cuộc như thế nào đây? Khởi bẩm Thế Tử, đặt Hồng Minh Nguyệt thắng lợi người nhiều nhất, chỉ là ngoại vi tiền đặt cuộc, cũng đã có hơn 3 triệu lượng hoàng kim. Sòng bạc hôm nay tỷ số bồi là 1 bồi 2, thứ nhì là Diệp Lưu Vân, hắn tiền đặt cuộc cũng tích lũy đến 1 triệu lượng hoàng kim. Tỷ số bồi là 1 bồi 5, vạn kim sòng bạc lão bàn, ngay cả vội vàng lấy ra sổ sách thượng, ghi chép kinh người mức, khiến Hồng Thế Tử mặt mày hớn hở. Mặc dù không thích Hồng Minh Nguyệt thắng lợi, nhưng là mình cô cháu gái này nhi, đích thật là một cái cây dụng tiền. Dựa vào Hồng Minh Nguyệt, Hồng Phủ không chỉ có cùng Tam Sinh Cốc cài đặt quan hệ. Một lần này ngự tiền tỷ thí. Cũng có thể hung hăng kiếm một món tiền. Hồng Thế Tử hiện tại có chút hối hận. Sớm biết rằng, nữ nhi có thể như thế kiếm tiền. Hắn trước đây, nên nhiều sinh viên vài cái. Không đúng cũng có thể sinh ra một cái Hồng Minh Nguyệt đến. Nghĩ đến phụ thân dùng cửu chuyển luân hồi đan phía sau. Tiến giai thành công, đến lúc đó, toàn bộ đại hạ đều là Hồng Phủ. Bản thân lại có thể nương một lần này đánh cuộc. Kiếm lớn đặc biệt kiếm, Hồng Thế Tử cũng không khỏi phiêu phiêu nhiên. Hắn nhìn nhìn lại sổ sách thượng, hết hạn hôm nay mới thôi. Cuối cùng còn có thể lưu ở trên lôi đài hơn 10 người tuyển thủ. Tất cả đều trên bảng nổi danh, riêng mình danh nghĩa, cũng đều ghi chép kim ngạch không đợi tiền đặt cuộc. Trong đó có một, cư nhiên một hai tiền đặt cuộc cũng không có. Hồng Thế Tử tùy ý liếc mắt nhìn, tên của đối phương là Hồng Thập Tam. Trong ấn tượng, mấy ngày nay tỷ thí thượng, không có xuất hiện qua cái này nhân loại, nghĩ đến, là một cái bị tái huống sợ mất mật, tự động bỏ quyền người. Ngự tiền tỷ thí đã qua 6 ngày, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, Hồng Thế Tử không có nghĩ nhiều nữa, thuận tay không giữ quy tắc thượng sổ sách, cái kia là Hồng Thập Tam, tức thì bị hắn trực tiếp quên tại góc trong ổ buổi tối. Vạn kim sòng bạc sinh ý vẫn là thịnh vượng rất, đến mau đánh dạng trước sau, bỗng nhiên có người đi tới, ta nghĩ mua ngự tiền tỷ thí đánh cuộc, còn có thể mua sao? Người đến lướt nhẹ một câu, có thể mua, ngày mai chính thức trước khi tranh tài, cũng còn có thể mua, vạn kim sòng bạc lão bản cũng không ngẩng đầu lên xuống. Mua người nào, lão bản đương nhiên cho rằng. Tên này khoan thai tới chậm khách nhân là tới mấy cái đại nhiệt thí sinh. Người đến gác lại cái tên. Hồng Thập Tam, Cách Trương,